Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, phần 15. Thật muốn chết ở người tiểu bức, thật muốn chết ở người tiểu bứ cơ sơ hạ, tầm mắt sớm đã mơ hồ. Khống chế không được chảy ra sinh lý tính nước mắt, Phú cùng Tiểu Huyệt đều ở bị đùa bỡn. Nhưng mông nhỏ lại không chịu khống chế. Theo Thẩm Ngôn ra vào qua lại đong đưa, đòn ý nói hùa hắn, sơ hạ ôm lấy Thẩm Ngôn chôn ở chính mình trước ngực đầu. Đem vú hướng trong miệng hắn phóng, mấy trăm cái thọc vào rút ra lúc sau. Thẩm Ngôn run rẩy bắn ra tới, nồng đậm tinh dịch đem sơ hạ bụng đều căng một cái không nhỏ độ cung, hắn bắt tay phóng đi lên. Sờ sờ kia chứa đầy chính mình tinh dịch bụng nhỏ. Bảo bối nơi này có chúng ta tiểu bảo bối, sơ hạ sớm đã tinh bì lực tẫn dựa vào trong lòng ngực hắn. Không nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ là mê mang gật gật đầu, theo hắn tầm mắt thấy được chính mình cổ khởi bụng nhỏ. Ân, có bảo bối, Thẩm Ngôn nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường. Khoảng cách hai người vào phòng đã qua đi 4 cái giờ, cao trào quá nhiều lần đối thân thể không tốt. Đặc biệt sơ hạ vẫn là lần đầu tiên, hắn khắc chế chính mình tưởng lại đến một lần xúc động. Đem sơ hạ đặt ở trên ghế, chính mình đi cho nàng mở nước tắm, hắn lại xoay người đã bị trước mắt hình ảnh kích thích dương vật. Cao cao kiều lên, thậm chí còn run rẩy vài cái, ngồi ở trên ghế sơ hạ hai chân mở rộng ra. Vừa mới bị thao khai lỗ nhỏ hoàn toàn khép không được. Thậm chí có thể thấy bên trong mềm thịt, tinh dịch từ bên trong chảy ra, theo bắp đùi dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng chảy đầy đất, hắn thật sâu hít vào một hơi. Đi qua đi đem nàng bế lên tới bỏ vào bồn tắm, bởi vì bắn vào đi tinh dịch quá nhiều. Thẩm Ngôn chỉ có thể làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Duỗi tay đi vào khấu lộng, sơ hạ tiểu huyệt quả thực cực phẩm. Vừa mới còn bị thao khép không được, hiện tại lại hút Thẩm Ngôn ngón tay, ôm sơ hạ nằm ở trên giường lúc sau. Thẩm Ngôn nhịn không được lại tới nữa một phát, sơ hạ sớm tại phòng tắm liền sảng đã ngủ. Đối với Thẩm Ngôn mặt sau hành vi có điểm ý thức, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại, nàng biết Thẩm Ngôn lại trong ngoài đem nàng thao một lần. Thậm chí còn không dừng xoa bóp nàng âm đế. Sơ hạ ngày hôm sau buổi sáng tỉnh thời điểm, Thẩm Ngôn chính đem đầu vùi ở nàng trước ngực hút nãi, sữa tựa hồ đã chảy thật lâu. Nàng toàn bộ nửa người trên đều là, nàng mới vừa động liền cảm giác được không thích hợp. Tiểu huyệt kia cổ sưng to cảm vẫn như cũ không biến mất. Nhìn tình huống phòng trừng là cắm cả đêm, dương vật tựa hồ cảm nhận được nàng tỉnh. Ở bên trong run rẩy một chút, lại lớn một vòng, ân tương đương, Thẩm Ngôn phun ra nàng vú. Ngẩng đầu nhìn nàng, tỉnh, nàng còn không có trả lời. Thẩm Ngôn liền ngồi thẳng thân mình, nâng lên nàng chân bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra, không cần tương đương, sơ hạ không biết hắn rốt cuộc bắn nhiều ít, chỉ là cảm giác chính mình bụng nhỏ trướng giống mang thai giống nhau, đều nói nam sinh mỗi ngày. Buổi sáng đều sẽ chào cờ. Sơ hạ cảm giác hắn dương vật thậm chí so ngày hôm qua còn muốn đại. Ăn thịt đàn nhị tam linh 69 nhị dấu bé tam 96, ca ca. Muốn, bị muộn rồi, Thẩm Ngôn tựa như không nghe được giống nhau. Tiếp tục ở tiểu huyệt ra vào, chỉ là tốc độ càng nhanh, cũng không biết trận này tình sự rằng co bao lâu. Ở sơ hạ sắp không ý thức thời điểm, Thẩm Ngôn mới kêu rên một tiếng bắn vào đi, rồi sau đó ngã vào trên người nàng mạnh mẽ thở dốc, hắn hôn một cái bên miệng vú. Dùng tay lau một phen huyệt khẩu bị thao ra tới tinh dịch. Hồ ở nàng vú thượng, thật muốn chết ở người tiểu bức, sơ hạ nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường thượng thời gian. Đẩy ra chính mình trên người người, đứng dậy liền phải hướng toilet chạy. Nàng vừa mới đứng lên liền cảm giác chân mềm, không ngừng đang run rẩy, tinh dịch không có ngăn cản, theo bắp đùi chảy tới trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau liền để lại một quán. Thẩm Ngôn đứng dậy đứng ở nàng trước mặt. Nhìn thoáng qua không ngừng chảy ra tinh dịch. Làm sao bây giờ a bảo bối? Nhà ta hàng vỉa hè bị ngươi làm dơ. Ta sơ hạ không đứng được. Mềm mại muốn đảo. Bị Thẩm Ngôn chạy nhanh ôm lấy. Cảm nhận được hắn ở chính mình huyệt khẩu dương vật. Sơ hạ nhẹ nhàng truy hắn một chút. Đến trễ lại phải bị mắng. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.